204. Chuyện con quạ Viraka, tiền thân Viraka. Hỡi này Viraka. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về sự bắt chước bậc thiện thệ. Sau khi hai vị trưởng lão đưa hội chúng của Đề Bà Đạt Đa trở về, bậc đạo sư hỏi các trưởng lão: "Này Xá Lợi Phất, khi Đề Bà Đạt Đa thấy các ông, kẻ ấy phải làm gì?" Họ đáp: "Đề Bà Đạt Đa bắt chước bậc thiên thệ." Bậc đạo sư nói: "Này Xá Lợi Phất, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới làm theo ta và gặp nạn, thuở trước kẻ ấy cũng đã như vậy rồi." Rồi theo lời trưởng lão yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con quạ nước ở dưới chân núi tuyết và sống gần một cái hồ, Viraka là tên của Bồ Tát. Lúc bấy giờ, tại nước Kashi có nạn đói, dân chúng không thể cho quà ăn hay làm lễ cúng cho các dọa xoa và các loại rắn. Phần lớn, các con quạ từ bỏ các địa phương có nạn đói và đi vào rừng. Tại đấy, các con quạ trú ở Ba La Nại tên là Savitaka, đem theo quạ mái, đi đến chỗ ở của Viraka và dựa vào hồ nước ấy làm chỗ ở một bên. Một hôm, con quạ ấy tìm mồi ăn tại hồ, thấy Viraka lặn xuống hồ ăn cá rồi đi lên và phơi thân cho khô. Nó nghĩ, nương tựa con quạ này có thể được nhiều cá, vậy ta hãy hầu nó. Nghĩ vậy xong, quạ Savitaka đến gần Viraka. Viraka hỏi, "Này bạn, bạn đến có việc gì?" Savitaka đến gần đáp, "Thưa ngài, tôi muốn hầu hạ ngài." Khi được Viraka ưng thuận, quạ Savitaka bắt đầu hầu hạ Viraka. Từ đấy về sau, Viraka ăn vừa đủ cá để nuôi sống. Số còn lại, nó đem cho Savitaka ngay khi vừa bắt được cá. Và khi Savitaka đã ăn vừa đủ để nuôi sống, nó đem số còn lại cho con quạ mái vợ nó. Sau một thời gian, Savitaka khởi lên lòng tự ái. Con quạ nước này màu đen, ta cũng màu đen. Nó có mắt, có mỏ, có chân, ta cũng không khác gì nó. Bắt đầu từ nay, ta không cần những con cá nó bắt, ta sẽ tự bắt cá. Nó đi đến Viraka và nói, "Này bạn, bắt đầu từ nay, tự tôi sẽ đi xuống hồ bắt cá." Viraka nói, "Này bạn, bạn sanh ra không thuộc gia đình loài quạ xuống sông bắt cá, vậy chớ tự hại mình." Dù được Viraka ngăn chặn, quạ Savitaka vẫn không nghe lời. Nó xuống hồ, lặn vào trong nước, nhưng nó bị mắc vào giữa đám rong, chỉ trồi lên cái mỏ. Savitaka không thể thở được, và đã chết dưới nước. Con quạ mái không thấy nó về, liền đi đến tìm Viraka để hỏi tin. "Thưa ngài, Savitaka không thấy về, không biết chàng ở đâu." Rồi nó đọc bài kệ đầu. "Hỡi này Viraka, bạn có thấy con chim với giọng nói dịu ngọt, đấy là chồng của tôi. Cổ như cổ chim công, tên Savitaka." Nghe quả máy nói, Viraka trả lời, "Này bạn, tôi biết chồng bạn đi đâu rồi." Nói vậy xong, Viraka đọc bài kệ thứ hai. "Con chim có thể đi, trong nước trên đất liền, luôn luôn nó được ăn, các loại cá tươi sống. Còn Savitaka bắt chước loài chim ấy, mắc vướng trong đám rong và đã chết tại đấy." Nghe nói vậy, con quạ mái than khóc và bay trở về Ba La Nại. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Savitaka là Đề Bà Đạt Đa, còn Viraka là ta vậy.